Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 395, chương 395, cho bổn tọa sách dày cũng không xứng. Chương 395, cho bổn tọa sách dày cũng không xứng. Nhân tộc Tần Mặc, kiến lần này võ điện. Lúc này, trên mặt đất vô số người ra đầu thoáng cái nổ, kia trong sáng thanh âm theo như lời nói. Tuy là rất đơn giản, nhưng là tiết lộ tin tức thật sự quá kinh người. Quả thực là kinh thế hãi tục. Huyền cái này đỏ ngầu lông mày thiếu niên, nhưng lại không phải là một cụ võ linh, mà là một người tộc. Hơn nữa, dựa theo thiếu niên này ý tứ, ngồi huyết sát võ điện này lại là tùy hắn sáng kiến ra tới. Này làm người khó có thể tin, một thiếu niên võ giả sáng kiến một ngọn võ điện, điều này có thể sao? Cùng lúc đó, quan võ đài trên, một đám cường giả ở bên trong, rất nhiều người khó có thể khống chế lực lượng, kinh khí tiết ra ngoài, đầu cuồng vũ, một chút cường giả thậm chí là đầu căn căn dựng thẳng lên. Cả kinh khuôn mặt một trận co quắp, tự kiến võ điện, làm sao có thể? Thiên Âm Tông một vị thái thượng trưởng lão râu mép cũng đều dựng lên. Cả kinh thân thể thẳng run, đều không phải là không thể nào, bởi vì tòa võ điện này rất đặc thù. Nghệ võ cuồng mắt hổ lóe lên, toát ra một loại nhớ lại thương cảm, lẩm bẩm nói, tòa võ điện này hơi thở thuộc về người nam nhân kia, từng tại ngàn năm cuộc chiến trên chiến trường cứu vớt cả Tây Linh quân đoàn hai lần người nam nhân kia huyết sát. Nghe vậy, tại chỗ một đám cường giả phải sợ hãi. Các thế lực lớn trong đầu, có rất nhiều người cũng không đã tham gia lần trước ngàn năm cuộc chiến, nhưng cũng từng nghe nói qua, có một vị võ hùng từng hai lần, lấy sức một mình, cứu vớt Tây Linh quân đoàn tại nguy nan. Vị kia võ hùng thì ra là tên, đã là không người nào nhớ được, chỉ nhớ rõ hắn sau lại biệt hiệu huyết sát. Thật là huyết sát tướng quân Di Lưu võ học sao? Nhất định không sai, khí huyết sát thao thiên, chính là huyết sát tướng quân sáng tạo độc đáo, huyết sát hóa ảnh quyết. Không nghĩ tới a, một thiếu niên người, có thể bổ toàn huyết sát hóa ảnh quyết, thay huyết sát tướng quân sáng kiến ngôi huyết sát võ điện này. Hào, hào, hào, tại chỗ rất nhiều đức cao vọng trọng Tây Linh tướng lãnh. Lúc này đã là lệ nóng doanh tròng, bọn họ trải qua lần trước ngàn năm cuộc chiến, vẫn rõ ràng nhớ được, cái kia hùng vĩ nam nhân lấy sức một mình, cứu vớt Tây Linh quân đoàn tình cảnh. Huyền hiện giờ, người nam nhân kia sáng tạo độc đáo võ kỹ, lần nữa hiện ở thế gian. Hơn nữa có thuộc về môn võ kỹ kia võ điện, đối với tại chỗ Tây Linh các tướng lĩnh mà nói, tòa võ điện này chẳng khác gì là một ngọn tấm bia to. Ghi lại lần trước ngàn năm trên chiến trường, người nam nhân kia sáng tạo một đoạn đoạn truyền kỳ. Chung quanh, cường giả khác biết được huyết sát hóa ảnh quyết, ngọn nguồn, đều là vô cùng rung động. Năm đó ngàn năm trên chiến trường, lại vẫn có như vậy một đoạn xúc động lòng người sự tích. Ha ha ha, hào, cái này Tần Mặc tiểu tử, hay, vẫn là chúng ta Tây Linh vệ doanh Tây Linh vệ đấy. Hào, thật là hào tiểu tử. Trong đám người, Tây Linh vệ trận đạo doanh Giang lão tươi cười rạng rỡ. Gặp người đã nói, hơn nữa, một bên còn nghiêng nhìn trận đạo liên minh Kha trưởng lão. Vô cùng đắc ý, Giang lão ý tứ rất rõ ràng. Họ Kha, đừng tưởng rằng chỉ có các ngươi trận đạo liên minh ra khỏi hai thiên tài. Ngươi xem một chút, chân chính thiên tài còn đang chúng ta Tây Linh vệ doanh. Đối diện, Kha trưởng lão tức là mắt nhìn thẳng, vẻ mặt rất đờ đẫn, thoáng như chưa nghe thấy. Kỳ thực trong lòng vô cùng rung động, hắn làm sao cũng không nghĩ ra. Tần Mặc võ đạo thiên phú lại là đạt tới bực này trình độ kinh người. Có thể sáng kiến một ngọn võ điện, quả thật, có thể kiến thành như vậy một ngọn võ điện, chính là đứng ở tiền bối cường giả trên bả vai. Nhưng là, điều này cũng có thể nói kinh thế hãi tục rồi. Hơn nữa, Tần Mặc yêu cầu sắp xếp hai người thiếu niên, lại là cũng là như vậy siêu quần bạt tụy. Một người là trận đạo thiên tài, một người là võ đạo thiên tài, thật làm người khác không thể tưởng. Chẳng lẽ nói, đây chính là cái gọi là vật họp theo loài, người lấy bầy phân sao? Kha trưởng lão trong đầu không tự chủ được thiểm quá những lời này. Một đám cường giả ở bên trong Long Đà Các, Lạc Nguyệt Phong chờ, v.v. tính ra mấy đại tông môn não, tức là sắc mặt âm lãnh, lộ ra một cổ lạnh lẽo. Kể từ khi mưa bụi giết cảnh sau khi kết thúc, Thiên Nguyên Tông Tần Mặc danh tiếng cả Tây Linh Đại Thành đã là danh tiếng lên cao. Long Đà Các, Lạc Nguyệt Phong chờ, về tông môn các cường giả sớm có nghe thấy, nhưng lại là không quá để ở trong lòng. Dù sao, một tiên thiên cảnh giới võ đạo thiên tài, cho dù tư chất vô cùng kinh diễm, còn chưa đủ lấy để cho tuyệt thế các cường giả quá nhiều chú ý. Nhưng là, tình huống bây giờ hoàn toàn bất đồng, một kiến thành võ điện thiếu niên thiên tài, trong đó ý nghĩa thật sự đáng sợ, làm người ta kiêng kỵ. Huyền Quan võ đài trên, nếu nói là tâm tư hỗn loạn nhất, còn muốn tính ra mấy Loan Hải Kình, làm sao có thể? Một lục phẩm dự khuyết tông môn tiểu tử, một con hơi chút cường tráng điểm con kiến mà thôi, lại là một ngọn võ điện đương thế đứng đầu, tuyệt không có khả năng này. Loan Hải Kình khuôn mặt da thịt điên cuồng co quắp, cực là dữ tợn, hắn căn bản không cách nào tiếp nhận sự thật này. Tối nay võ điện thí luyện cho Loan Hải Kình mang đến đả kích thật sự quá khổng lồ. Thân là Trấn Thiên Quốc hoàng tử, Loan Hải Kình rất rõ ràng, kiến thành một ngọn võ điện, trở thành một ngọn võ điện chủ nhân, đối với một thiếu niên võ giả mà nói, đại biểu cái gì? Này không chỉ có là thiên phú, tư chất tượng trưng, cũng đại biểu một phần vô thượng vinh quang, đủ để nhận được cả Tây Linh chiến thành chống đỡ. Bởi vì, võ điện bày một ngọn võ điện, đại biểu một ngọn tấm bia to, cũng là một loại phúc trạch. Võ điện bày bầu trời, kịch chiến lập tức bộc, chỉ thấy một đạo huyết sắc thân ảnh, một đạo màu đen hạc hình dạng, như cùng là hai khỏa lưu tinh, điên cuồng va chạm, tóe ra mãnh liệt tia lửa, cho bổn tọa chết. Một tiếng hạc kêu, hạc cánh chấn động, ba đạo sương mù xám gió lốc gào thét ra, trong nháy mắt đã là cao tới ngàn trượng, bao phủ khắp võ điện bầy. Đây là một loại vô thượng quỷ linh chi kỹ, đối với thân thể, thần hồn đều có kinh khủng lực sát thương. Tùy quỷ hạc vương phân thân thi triển ra, cố nhiên chỉ có thể vung một thành uy lực, nhưng là đã là có thêm tràn ngập thiên địa, một mảnh quỷ giết xu thế. Giữa không trung, quỷ hạc vương phân thân hai tròng mắt lạnh như băng, trừng mắt nhìn cái kia huyết sát thiếu niên thân ảnh. Nó trong lòng sát ý bay lên tới đỉnh, một cái nho nhỏ nhân tộc thiếu niên, chân chính tu vi bất quá tiên thiên cảnh giới, lại dựa vào một ngọn võ điện lực, cùng võ linh dung hợp, cùng phân thân của nó lực chống lại, thực là lệnh nó giận không thể thứ cho. Uống, ba đạo sương mù xám cơn lốc trong lúc, Tần Mặc huy động hai cánh tay, thân hình bỗng nhiên bùng lên, ngàn vạn đạo huyết sắc thân ảnh lao ra, chia ra tấn công vào hướng ba đạo cơn lốc quỷ vụ. Chỉ thấy, mỗi một đạo huyết sắc thân ảnh thi triển võ kỹ, đều là mỗi cái đều bất đồng, hoặc quyền, hoặc trường, hoặc phách, hoặc chém, muôn vàn võ kỹ xuất hiện nhiều lần, mỗi một loại cũng đều là uy lực vô song. Này thiên loại võ kỹ, cũng không phải là Tần Mặc tu luyện, mà là huyết sát võ linh trong dấu vết, cùng đó tâm niệm hợp nhất, giống như bản năng loại thi triển ra. Rầm rầm rầm, kịch liệt va chạm điên cuồng vang lên, ngàn vạn đạo huyết sắc tàn ảnh, mỗi một đạo thi triển võ kỹ đều là hàm chứa nồng đậm huyết sát lực, đụng vào sương mù xám cơn lốc trên, tóe ra thê lương nổ đùng, tê lạp, miệt tiếng. Ba đạo sương mù xám cơn lốc bị đánh tan, hàng ngàn hàng vạn huyết sắc thân ảnh cũng không biến mất, lại là hấp thu huyết sát lực, càng chân thật cường đại, hướng quỷ hạc vương phân thân mãnh liệt đánh tới. Này chết tiệt huyết sát lực, thật là phiền toái. Quỷ hạc vương giận kêu liên tục, hai cánh, hạc mỏ, song chảo liên động, không ngừng phách tán huyết sắc thân ảnh, cuồng nộ không dứt, cảm thấy một loại khuất nhục. Nó chính là đường đường một đời quỷ tộc vương giả, lại bị một nhân tộc mao đầu tiểu tử áp chế. Cho dù tự mình xuất động chính là một cụ phân thân, cũng là không thể tha thứ chuyện tình. Nhưng là, nó vừa không thể làm gì, bởi vì loại này huyết sát lực, đối với quỷ linh lực cực kỳ khắc chế. Có thể nói là quỷ tộc linh thể thiên địch, chỉ cần dính vào một chút, cũng sẽ để cho quỷ linh cảm thấy thật lớn đốt đau. Ông, một tiếng hạc kêu, chấn động bầu trời đêm, chỉ thấy giữa không trung, đầu kia đen hạc dương cánh, quanh thân tóe ra hàng vạn hàng nghìn quầng trăng mờ, giống như một vòng màu xám cho thái dương, chiếu rọi thiên địa bát hoang, lịch bịch, ở quầng trăng mờ ăn mòn dưới. Hàng ngàn hàng vạn huyết sắc thân ảnh bị chôn vùi, tiện đà tiêu tán, vô ảnh vô tung. Một màn này để cho trên mặt đất vô số người kinh hô, lòng như lửa đốt, chẳng lẽ nói cái kia tuyệt diễm huyết sắc thiếu niên sẽ gặp đến bất trắc sao? Sau khoảnh khắc, màu xám cho tia sáng lướt qua, tất cả huyết sắc thân ảnh đều bị phá hủy, không thấy một người bóng dáng. Tần Mặc cũng là vô ảnh vô tung. Ân, người đâu? Hỏng bét, quỷ hạc vương phân thân đầu tiên là sửng sốt, tiện đà đứng thẳng cảm giác không ổn, lập tức lướt ngang, muốn tránh né. Đột nhiên, không gian mở rộng, một đạo huyết sắc thân ảnh thoát ra, vẫn còn như quỷ mị, tật tập quỷ hạc vương phân thân lưng. Hừ, giảo hoạt tiểu tử, chơi khởi âm quỷ thủ đoạn, ngươi cho bổn tọa sách giày cũng không xứng. Quỷ hạc vương lạnh như băng hai tròng mắt, bỗng nhiên thiểm quá hung tàn cười nhạt, thân thể rung lên, lưng lân cộng lông chim căn dơ lên, giống như mới vừa rồi huyết sát mũi khoan một dạng, điên cuồng xoay tròn, phi tập ra, hướng huyết sắc thân ảnh nghênh tiếp. Nó muốn dùng kỳ nhân chi đạo, còn chị kia người thân, vèo vèo vèo siêu. Vô số lân vũ điên chui tới, đem đạo kia huyết sắc thân ảnh bắn thành một cụ cái sàng. Nhưng lại là thân ảnh một trận mơ hồ, tiêu tán ra, hóa thành từng sợi khí huyết sát biến mất. Tàn ảnh, quỷ hạc vương cả kinh, đứng thẳng có điều cảm giác, một đôi hạc cánh tia chớp chém ra, tà tà chém về phía sau phía bên phải. Đã nghe, phốc suy, một tiếng. Hạc cánh hung hăng chém vào một vật thể, chém chúng, này một cái chớp mắt, quỷ hạc vương trong mắt, xẹt qua điên cuồng hung tàn cùng đắc ý, đang chuẩn bị toàn lực động, chấn bộc cái này huyết sắc thiếu niên. Nhưng là, nó hai tròng mắt bỗng nhiên trợn to, nhưng lại là thấy một huyết sắc thiếu niên trông giống xuất hiện, đứng nghiêm ở trước mặt. Lúc này, quỷ hạc vương phân thân mới chú ý tới, nó hai cánh chém trúng vật thể, lại là huyết sát ngưng tụ thành một cụ thân thể, cùng thiếu niên này giống nhau như đúc, huyết sát phân thân, đáng sợ như vậy võ học. Quỷ hạc vương gào thét, cuối cùng ý thức được không ổn, cho đến giờ phút này, nó mới ý thức tới, ngôi huyết sát võ điện này trưởng quản võ học, lại là ngưng tụ một cụ huyết sát phân thân. Cũng tức là nói, mới vừa rồi những thứ kia tàn ảnh thế công, cũng đều là Tần Mặc vì mê hoặc nó gây nên. Thương, một thanh phong cách cổ xưa bảo kiếm ra khỏi vỏ, kẹp lấy nồng đậm huyết sát, nhìn như rất chậm, nhưng lại là mau tới cực điểm. Kiếm quang chợt lóe, đã là quán xuyến này cụ quỷ tộc vương giả phân thân. Một sát na, sương mù xám tràn ngập bầu trời đêm, vang lên một thê lương kêu thảm thiết hạc kêu muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.